Vạn cổ chí tôn, chương 2010, tiền đặt cọc 1, cốc truyện audio.com, một khối hoành trên tấm bảng viết ba chữ Thiên Sơn Lầu, nhưng thật ra cứng cáp hữu lực lộ ra một hàm ý. Lý Vân Tiêu chưa phát giác ra hướng phía ba chữ kia nhìn nhiều mấy lần, liền hướng phía đại môn đóng chặt bước đến. Đột nhiên trên cửa một đạo thanh quang bắn đi ra ngoài, hóa thành một tầng linh áp hướng phía hắn oanh đến. Lý Vân Tiêu nhướng mày, mũ chỉ hé ra, liền hướng phía đạo linh kia áp lên chộp tới. Thủ ấn một chảo kim quang từ lòng bàn tay ngưng tụ ra tới, hóa thành một cái phù văn lăng lệ, đặt ở trên đạo thanh quang kia, phanh một tiếng vang nhỏ, liền đem áp lực đánh sơ xác. Gì, bên trong Thiên Sơn Lầu truyền đến một đạo thanh âm nghi vấn, một giọng nam tử chậm rãi vang lên, nói. Thực lực của ngươi so với ta biết đến còn mạnh hơn vài phần. Nga, Lý Vân Tiêu từ chối cho ý kiến, cười lạnh nói. Ý của ngươi là ngươi hiểu lắm. Nam tử nói, cũng không phải hiểu lắm, chỉ là căn cứ ngươi vừa rồi kích thương long ra hai người lực lượng để phán đoán, ta phát hiện mình vẫn còn đánh giá thấp ngươi. Lý Vân Tiêu chân mày cau lại, nói, tin tức dĩ nhiên truyền nhanh như vậy. Nam tử khẽ cười nói, Hải Mộc Trấn vốn chỉ lớn bằng bàn tay, bất cứ chuyện gì đều chỉ cần cúi đầu nhìn một chút lòng bàn tay là được. Ta vốn là không muốn gặp ngươi, nhưng ngươi có lẽ là một thú vị người, vào đi. Đại môn đóng chặt đột nhiên mở ra, bên trong mơ hồ có thể nhìn thấy ánh sáng. Lý Vân Tiêu thần sắc đạm nhiên, bước ra mấy bước trực tiếp bước vào trong đó. Bên trong cửa hàng so với dự đoán muốn sáng sủa hơn, bốn phía bày biện cùng với thương hội phổ thông không có gì khác biệt, chỉ là trước cửa có thể giăng lưới bắt chim, chỉ có một gã nam tử ngồi ở quầy tính tiền ngủ gật tựa hồ buồn ngủ. Nam tử dĩ nhiên cũng có tu vi bát tinh vũ đế, tuy rằng bị một loại lực lượng chế trụ nguyên lực ba động, lại khó thoát khỏi nguyệt đồng chi nhãn của Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu không khỏi giật mình đứng lên, nam tử này niên kỳ cũng không lớn, có được tu vi mạnh mẽ tuyệt đối như vậy, coi như là Bắc vực tứ tú cũng theo không kịp. Hắn đi thẳng tới trước người nam tử kia, nói ngay vào điểm chính. Ta muốn mua số lớn linh lôi quả. Nam tử đảo qua ánh mắt đục ngầu, sắc mặt như thoa phấn, môi hồng răng trắng, trong khuôn mặt lộ ra một cổ anh khí, ngưng thanh nói. Ai giới thiệu ngươi tới? Lý Vân Tiêu cười nói. Tới được nơi này, tựa hồ không phải là bí mật gì đi. Ngay cả A Mang một đại vũ sư như vậy đều biết Thiên Sơn Lầu tồn tại, nói rõ ở đây buôn lậu linh lôi quả cơ hồ là công khai bí mật. Nam tử chân mày cau lại, sau một lúc mới nói. Xem ra mấy năm này đích thật là trương dương chút, ngươi cần bao nhiêu quả từ? Hai tròng mắt của Lý Vân Tiêu như nước nhìn chằm chằm nam tử từng chữ nói. Có bao nhiêu, lấy bấy nhiêu. Nam tử sừng sốt lập tức cười ha hà, nói. Ha ha, khẩu vị của ngươi thật là lớn, chỉ sợ quả tử quá nhiều ngươi nuốt không nổi đấy. Lý Vân Tiêu cười nhạt một tiếng, cổ quái nhìn nam tử một cái, nói. Có thể nuốt vào hay không, không phải là chuyện các ngươi quan tâm đi. Các ngươi chỉ cần cùng với ta giao dịch thì tốt rồi. Khóe miệng nam tử hơi giơ lên, hiện ra một tia cười nhạt nói. Theo lý đích xác không nên quản, nhưng điều kiện giao dịch là do ta ra, ta đối với thân phận của ngươi rất cảm thấy hứng thú. Lý Vân Tiêu nhướng mày, lạnh lùng nói. Thân, cốc truyện audio.com, phận của ta cũng là lợi thế giao dịch, có phải là sau khi cho ngươi biết có thể giảm giá hoặc là toàn bộ miễn phí? Ha ha, giảm giá là không thể nào, bởi vì quyền chủ động ở trong tay ta. Nam tử chậm rãi suy nghĩ nói rằng, thủy chung trên mặt mang dáng tươi cười. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói, đã như vậy thứ cho ta khó lòng tòng mệnh, hắn xoay người sẽ phải rời khỏi. Nam tử khẽ cười nói, được rồi, ngoài thành Đà Lão bọn họ, đều là thủ hạ của ta, không đáp ứng điều kiện của ta toàn bộ Hải Mộc Trấn tuyệt không người nào dám bán một quả linh lôi quả cho ngươi. Bước chân của Lý Vân Tiêu ngừng lại, chậm rãi xoay người. Không tìm chết sẽ không phải chết, ngươi là đang đào phần mộ cho mình sao? Đào phần mộ, ha ha, nói thật đi, ngươi tuy rằng thật sự có tài, nhưng ở trước mặt ta thực sự không có gì dựa vào. Khóe miệng nam tử hiện ra tán thưởng, nhưng càng nhiều hơn chính là cười khẽ. Nếu là không có ta trợ giúp nói, ngươi đã đi không ra khỏi Hải Mộc Trấn. Long gia hai vị thiếu chủ lúc này ngay ở trong thành, ngươi đả thương người của bọn họ, đã là một con đường chết. Long gia hai vị thiếu chủ. Lý Vân Tiêu nhíu mày tới tình huống của thiên lĩnh Long gia hắn cũng là biết một hai, nếu nói thiếu chủ cũng không phải là đương đại gia chủ hậu nhân, mà là cường giả trong trẻ tuổi một đời huyết mạch chi lực mạnh nhất, có tư cách trở thành người được đề cử làm gia chủ đời kế tiếp, đó là thiếu chủ. Chính là Long gia thiếu chủ phải cùng ngươi niên kỳ sấp xỉ, thế nhưng thực lực sao? Nam tử cười nói, bất luận một đời Long gia thiếu chủ nào, đều là cùng thế hệ vô địch tồn tại. không có nó, bởi vì có tư cách kế thừa vị trí thiếu chủ, đều là có tuyệt đại thiên tài phản tổ chi lực. Cái gì Bắc vực Tư Tú thật sự là bé nhỏ không đáng kể, ngươi cho rằng ngươi có nắm chắc từ trong tay hai gã thân mang chân linh huyết mạch rất mạnh chạy trốn sao? Lý Vân Tiêu nói, ta rất hiếu kỳ, Long gia thiếu chủ tới Hải Thiên Trấn làm cái gì, chẳng lẽ bọn họ cũng là lôi hệ võ giả? Nam tử gật đầu nói, không sai, một tên trong đó thiếu chủ kế thừa chính là chân linh vẫn lôi huyết mạch có được lôi điện thần thông cực mạnh, đối với linh lôi quả mà nói là tình thế bắt buộc. Do đó, nếu là ngươi không có giá trị gì quá lớn, trong tay ta linh lôi quả hoàn toàn có thể đều bán ra cho Long gia, lấy được lợi ích tuyệt không có thể so với ngươi giá thấp hơn. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói, không cần ở trước mặt ta diễn trò, nếu là ngươi nguyện ý buôn lậu linh lôi quả cho Long gia cũng sẽ không cần mọi nơi làm cường đạo, đám người Đà lão cũng sẽ không cần ở bên ngoài lôi kéo khách nhân. Số lớn linh lôi quả rơi vào tay của Long gia cũng không phải ngươi nguyện ý nhìn thấy. Nam tử sừng sốt tựa hồ muốn biện giải, nhưng nhìn Lý Vân Tiêu con ngươi như nước liền biết người trước mắt này thông tuệ tuyệt đỉnh, lúc này cười khổ nói. Không sai, ngươi thực sự rất thông minh. Nhưng không bán cho Long gia cũng không nhất định phải bán cho ngươi. Lý Vân Tiêu nói, nếu là trước đó ta đích xác không có biện pháp gì tốt. Nhưng bây giờ nha ta có thể phóng xuất tiếng gió thiên lĩnh Long gia muốn thu mua đại lượng buôn lậu linh lôi quả, ngươi nghĩ ai còn dám tới chỗ này của ngươi mua. Cách chương.